Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 658, chương 656, lại tiến vào không gian truyền thừa. Chu Hạo biến sắc, thân thể của hắn thừa nhận rồi cỗ lực lượng này, ngăn cản không nổi, bị tử vong vòng xoáy cuốn lấy, trong nháy mắt liền bị hút vào trong đó. Khu nước xoáy vực mở rộng, hướng về bốn phía khu vực không ngừng lan tràn, to lớn sức cắn nuốt truyền đến, bị trói lại một số nhỏ bản nguyên cảnh cường giả hảo vận tránh thoát. Thế nhưng mặt khác, coi như đạt được cứu viện cũng không có chịu đựng lấy. Bị hút vào trong đó, vòng xoáy xuất hiện rất nhanh, biến mất cũng rất nhanh, vẻn vẹn một giây, này chút vòng xoáy lại là thối lui. Chỉnh cái khu vực lại khôi phục bình tĩnh. Hạo Ma, nơi xa, Huyền Dương lớn tiếng nói, tựa hồ bộ dáng rất lo lắng, thế nhưng hắn trong mắt lúc này lại vô cùng băng lãnh. Vừa rồi hắn cự đại bàn tay không phải tại cứu Chu Hạo, mà là đưa hắn đẩy vào đến Thâm Uyên. Hạo Ma, hiện tại ngươi chết, cái kia thiên thạch trắng khoáng mạch thuộc về ta. Huyền Dương trong lòng hờ hững, đoạn thời gian gần nhất Chu Hạo điên cuồng tuyển nhận thế lực không thể nghi ngờ xúc phạm lợi ích của hắn, bất quá Huyền Dương đủ ẩn nhẫn, không có cái gì biểu hiện ra ngoài, nhìn qua tựa hồ cùng Chu Hạo hết sức hữu hảo bộ dáng. Hiện tại cơ hội này rất tốt, Huyền Dương không chút do dự lựa chọn ra tay, từ nhỏ một mực tại hắc vực rơi dãy rụa ma luyện. Trưởng thành, Huyền Dương biết mọi chuyện chỉ có kết quả là trọng yếu nhất. Đến mức quá trình, lại có mấy người để ý. Vì tự thân lợi ích, thủ đoạn gì hắn đều sẽ dùng đi ra. Đề Linh bị thôn phệ rồi. Còn có Bóc Dương, vị kia án tuyển giới Hạo Ma cũng bị thôn phệ đến tử vong vòng xoáy bên. Trong hư không, từng vị bản nguyên cảnh cường giả nhìn xem khôi phục lại bình tĩnh tử vong vòng xoáy. Lòng còn sợ hãi, trong khoảng thời gian ngắn, đã có hơn 10 vị bản nguyên cảnh cường giả bị nuốt hút. Những cường giả này, mỗi một vị đặt ở riêng phần mình trong thế lực, đều nắm giữ bên trên thiên tinh hệ trở lên, lệnh vô số người kính sợ, bây giờ lại dễ dàng như vậy liền chết. Vừa rồi bọn hắn cách tử vong cũng chỉ có cách xa một bước. Hạo Ma bị nuốt hút, Huyền Dương bên người, Lang vẫn cùng Hắc Mạc Hàn xuất hiện, nhìn phía xa, biến sắc, cái này chết vong vòng xoáy hút vào lực quá lớn. Vừa rồi ta muốn cứu Hạo Ma, nhưng lại chưa kịp, Huyền Dương gật đầu nói, nhìn mặt hắn bên trên còn có vẻ bi thống. Hắc Mạc Hàn hơi có thâm ý nhìn Huyền Dương liếc mắt, tùy theo thu hồi ánh mắt. Vừa rồi hắn cảm giác nhạy cảm đến Huyền Dương đợt công kích động tựa hồ nhường Chu Hạo đẩy hướng tử vong vòng xoáy. Bất quá hắn cùng Chu Hạo không có giao tình gì, coi như biết là Huyền Dương đối phó Chu Hạo thì tính sao? Chẳng lẽ vì Chu Hạo cùng Huyền Dương động thủ là bảo vật nhanh đoạt? Nơi xa trong hư không, còn có một số bảo vật đang không ngừng phi hành, dừng lại trong giây lát về sau. Những cường giả này trên thân khí thế bùng nổ, lại cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Ta, Huyền Dương hừ lạnh một tiếng, nhìn đúng một kiện bảo vật, cấp tốc bay đi. Hô, hô, to lớn vòng xoáy màu đen, từng đạo sắc bén đao gió không ngừng kéo tới. Này chút đao gió phía trên tản ra cực kỳ ba động khủng bố, mà lại đao gió đều là bỗng nhiên xuất hiện, căn bản không cho mặc cho gì thời gian phản ứng. Uy lực của nó to lớn, coi như là bản nguyên cảnh cường giả đều ngăn cản không nổi. Lúc này vòng xoáy bên trong một chỗ lại có một bóng người đứng vững, xem hắn khuôn mặt chính là Chu Hạo. Lúc này Chu Hạo trên thân bị một tầng hắc sắc quang mang bao phủ lại. Rất nhiều đao gió tiếp xúc đến hào quang màu đen này, giống như là nhận lấy gạt bỏ, trực tiếp trách đi, bay về phía địa phương khác. Mới vừa rồi là Huyền Dương muốn giết ta, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia lánh quang. Vừa rồi cự đại bàn tay người khác không biết chuyện gì xảy ra. Hắn khẳng định biết, Huyền Dương cũng không phải tại cứu hắn. Huyền Dương, ta cùng ngươi ở giữa không có cái gì xung đột. Chẳng qua là chiến đấu một thoáng mà thôi. Muốn nói có, cái kia chính là thiên thạch trắng khoáng mạch. Bất quá đó là ta phát hiện, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Cướp đoạt không thành, ngay ở chỗ này hạ tử thủ hay sao? Chu Hạo lúc này trong lòng phẫn nộ. Trước đó Huyền Dương cùng hắn sau khi chiến đấu, từ bỏ thiên thạch trắng khoáng mạch, mà lại biểu hiện rất hào phóng. Đối đãi những người khác tựa hồ cũng không có cao ngạo. Chu Hạo trên thực tế đối với hắn vẫn có chút hảo cảm. Trên thực tế, trong tiềm thức, Chu Hạo cũng không có đem Huyền Dương làm thành đối thủ. Một cái bình thường bản nguyên cảnh cường giả thôi. Dùng thực lực của hắn, chân chính bùng nổ, thậm chí có khả năng đánh giết Huyền Dương. Cho nên trong lòng tự tin, thế nhưng không thèm để ý Huyền Dương lại là khiến cho hắn kém một chút lật thuyền trong mương. Không có này phòng ngự màng mỏng, đoán chừng ta tiến vào bên trong coi như không chết, cũng sẽ bị giam ở trong đó, khó mà rời đi thôi. Chu Hạo lắc đầu, bề ngoài có khả năng ngụy trang, trong lòng mỗi người thật đang suy nghĩ gì, những người khác không có khả năng biết, biểu hiện lại thân mật, đối nó cũng phải gìn giữ đầy đủ cảnh giác. Sự kiện lần này nhường Chu Hạo vừa học đến rất nhiều. Trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Chu Hạo thu liễm trong lòng gợn sóng, lập tức nhìn xem chung quanh tình cảnh. Này cái thứ hai lệnh bài quả nhiên có tác dụng, không biết sẽ không tiếp tục mang ta tiến vào chỗ kia không gian. Trước đó khủng bố tử vong vòng xoáy bạo động, uy lực chợt tăng, hắn bị trong nháy mắt nuốt vào trong đó. Ngay sau đó trong không gian giới chỉ mặc khác mới lấy được cái thứ hai lệnh bài màu đen bỗng nhiên xuất hiện, tại trước người hắn tạo thành phòng ngự màng mỏng. Này tác dụng cùng trước kia cái thứ nhất lệnh bài màu đen giống như đúc. Trên thực tế trước đó tử vong vòng xoáy bạo động, lệnh bài của hắn liền xuất hiện gợn sóng. Cho nên Chu Hạo chần chờ một chút, coi như không có Huyền Dương, hắn đều dự định tiến vào bên trong thăm dò một chút. Kết quả Huyền Dương công kích tới, hắn cũng tiến vào trong đó. Dạng này kỳ thật cũng không tệ, ít nhất những người khác sẽ không cho là hắn là cố ý tiến vào bên trong. Hô, hô, chung quanh tiếng vang không ngừng truyền đến, còn có một số đồ vật tại Chu Hạo trước mắt không ngừng thổi qua. Chu Hạo cứ như vậy yên lặng chờ đợi. Có lần trước kinh nghiệm, trên thực tế trong lòng của hắn cũng không có bao nhiêu kinh hoàng. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng là thời khắc ở vào cảnh giác trạng thái. Hơi có chút động tĩnh, hắn sẽ lập tức tiến vào chân thần điện bên trong. Cái kia là chân thần khí, nơi này đao gió đối bản nguyên cảnh cường giả có lớn đại uy hiếp. Nhưng không cách nào đối chân thần tạo thành tổn thương. Tự nhiên cũng không cách nào phá hư được chân thần khí. Lối ra đến, bỗng nhiên, Chu Hạo nhìn về phía nơi xa, nơi đó một đạo quang mang xuất hiện ở trước mắt của hắn. Chung quanh sức cắn nuốt mạnh lên, Chu Hạo thân ảnh không tự chủ được hướng về phía trước tiến lên. Lập tức liền xông ra ngoài, hắn xuất hiện ở một chỗ không gian thật lớn bên trong. Chỗ này trong không gian có 6 cánh cửa, mỗi một cánh cửa bên trên đều tản ra thâm thẳm ánh sáng màu đen. Trên hư không phương vị trí cũng có một cánh cửa, cửa ra vào hiện ra màu trắng, quả nhiên là không gian truyền thừa. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ vui thích, không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy ngươi liền đạt đến một bước này. Bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Tại màu trắng cửa ra vào đằng trước rất nhiều điểm sáng xuất hiện. Lập tức ngưng tụ ra một đạo viên cầu thân ảnh. Đây chính là trước kia Chu Hạo thấy qua trong không gian sinh mệnh đặc thù. Lúc trước lệnh bài là ngươi làm đi ra. Chu Hạo nhìn xem viên cầu hỏi. Trước đó lệnh bài màu đen là theo tử vong vòng xoáy bên trong chảy ra đi. Sau đó mới bị hắn đạt được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục